Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, chặn Bạch Khai thủy miệng. Âu Linh Nhi cũng không biết Thạch Lỗi cùng Mạc Bình Văn ở giữa có cái gì ân oán. Càng thêm không biết Bạch Khai thủy tại sao phải nhắc lên Mạc Bình Văn. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy, Thạch Lỗi là vừa lúc nhận biết Mạc Bình Văn. Nàng sợ hãi nhìn xem Bạch Khai thủy. Tâm lý đối Mạc Bình Văn đương nhiên là có cực lớn oán niệm. Nàng lại không rõ ràng Bạch Khai Thủy đến tột cùng là có ý gì. Do dự mãi, Âu Linh Nhi vẫn là nói thật. Bất quá ta xác thực không nên gọi ông ngoại hắn. Những năm gần đây, hắn đối với chúng ta nhà ân huệ, ta cùng tỷ tỷ hẳn là cũng còn xong. Thạch Lỗi sững sờ, không hiểu Âu Linh Nhi là có ý gì. Lập tức hỏi. À, ngươi còn có người tỷ tỷ các ngươi cùng Mạc lão tiên sinh ở giữa quan hệ không tốt trước kia. Còn là không tệ, nhưng là Âu Linh Nhi nhìn xem Bạch Khai Thủy, muốn nói lại thôi. Bạch Khai Thủy trong lòng khẩn trương. Tâm đạo Âu Linh Nhi ngươi cũng đừng hỏng chuyện ta con a. Ta mang ngươi đến là muốn mượn ngươi cùng Mạc Bình Văn quan hệ tìm Thạch Lỗi mở miệng. Ngươi bây giờ nói ngươi cùng Mạc Bình Văn quan hệ không tốt là mấy cái ý tứ, ha ha. Thạch huynh chớ để ý. Linh Nhi cùng Mạc lão tiên sinh ở giữa. Xác thực là có chút hiểu lầm. Nhưng nếu như không phải có cái này hiểu lầm, ngươi cũng sẽ không ở bên cạnh ta. Linh Nhi, đừng trách ông ngoại ngươi. Hắn chung quy là ngươi trưởng bối. Âu Linh Nhi há hốc mồm. Rõ ràng còn có lời nói. Nhưng bởi vì Bạch Khai Thủy thái độ, không dám nhiều lời, Thạch Lỗi tâm lý đã có phán đoán. Cái này Âu Linh Nhi chỉ sợ là hoàn toàn không biết mình cùng Mạc Bình Văn ở giữa sự tình. Bạch Khai Thủy mang nàng đến, cũng chỉ là vì tìm lời nói từ A. Đối với loại này người vô tội, Thạch Lỗi là tuyệt không muốn dính líu vào. Hắn nhìn ra được, Âu Linh Nhi là cái rất đơn thuần nữ hài tử. Cùng Bạch Khai Thủy quan hệ cũng không phải Bạch Khai Thủy nói như thế. Cái này liền càng thêm không có lý do gì đem Âu Linh Nhi liên lụy trong đó. Thạch Lỗi đứng dậy, cười nói, ai nha, ngồi cả buổi trưa, lại uống không ít rượu, có chút mệt rã rời đây. Cũng không biết có phải hay không là trong phòng này không khí không tốt lắm. Bạch công tử, không biết ngài có nguyện ý hay không theo giúp ta ra ngoài vừa đi đi. Bạch Khai Thủy cũng đứng lên, mỉm cười, nói, Thạch huynh mời, ta há có thể không theo. Giải thích, hắn quay đầu lại, nói với Âu Linh Nhi. Linh Nhi, người ngồi trước một lát, ta cùng Thạch huynh ra ngoài đi đi. Giờ phút này, trong lòng của hắn muốn cũng là vừa vặn tránh đi Âu Linh Nhi. Tỉnh Âu Linh Nhi một hồi nói nhầm chuyện xấu. Sau khi ra cửa, Thạch Lỗi đứng tại hoa trong viên, nhìn lấy Bạch Khai Thủy, nói, Bạch công tử là đến vì Mạc Bình Văn làm thuyết khách. Bạch Khai Thủy vừa muốn mở miệng, điện thoại di động lại vang lên, hắn xem xét, là cái số xa lạ, đối Thạch Lỗi áy náy cười cười, nói, thật có lỗi, ta nhận cú điện thoại, đi đến một bên. Bạch Khai Thủy nghe điện thoại, nói, người tốt. Ta là Bạch Khai Thủy. Bên kia thanh âm cảm thấy bối rối. Là Âu Mẫn Nhi. Nước sôi. Người đem Linh Nhi mang đi nơi nào người đã đáp ứng ta. Bạch Khai Thủy liền vội vàng cắt đứt nàng. Lời nói. Nói. Ta bây giờ đang bên ngoài làm việc. Ngươi có chuyện gì? Chúng ta muộn một chút lại có chịu không? Thế nhưng là Linh Nhi đâu? Linh Nhi đi cùng với ta đây. Nước sôi. Người đã đáp ứng ta. Âu Mẫn Nhi rõ ràng gấp. Bạch Khai Thủy nhìn xem cách đó không xa Thạch Lỗi, cảm thấy hắn hẳn là nghe không được chính mình lời nói. Liền nhẹ giọng nói, ta xác thực đáp ứng ngươi, nhưng là Linh Nhi tỉnh về sau kiên trì muốn đi cùng với ta. Đây là nàng yêu cầu, cho nên chúng ta hiện tại không nói trước cái này. Ta bên này có rất lợi hại chuyện trọng yếu. Âu Mẫn Nhi cũng là rất lợi hại thông minh nữ hài tử. Nàng thoáng tưởng tượng, liền biết Bạch Khai Thủy mang theo Âu Linh Nhi là vì cái gì. Nếu như chỉ là phổ thông xã giao, hắn nhất định sẽ không mang lên Âu Linh Nhi. Như vậy, cũng chỉ có thể là bởi vì Bạch Khai Thủy hiện tại thấy người. là lúc rạng sáng hắn nói cái kia Thạch Lỗi. Người có phải hay không cùng với Thạch Lỗi? Âu Mẫn Nhi hỏi. Bạch Khai Thủy sững sờ. Không nghĩ tới Âu Mẫn Nhi thế mà đoán được. Hắn đột nhiên nhớ tới. Chính mình còn không có cùng Âu Mẫn Nhi lẫn nhau lưu quá điện thoại. Nàng là làm sao biết chính mình dãy số, chẳng lẽ là Mạc Bình Văn không yên lòng. Muốn cho Âu Mẫn Nhi tới xem một chút thế là. Bạch Khai Thủy nói. Người thật đúng là thông minh. Ta thật là cùng với Thạch Lỗi. Đây không phải cho các ngươi Mạc ra sự tình a, các ngươi ở nơi nào? Ta quá khứ tìm các ngươi có được hay không? Bạch Khai Thủy tâm đạo. Quả nhiên là Mạc Bình Văn. Lão già này, vậy mà còn không tin được ta. Hắn có chút không vui. Trầm giọng nói, người muốn tới thì tới đi. Ta tại Thanh Long Sơn số 1 hội sở. Người nói với Mạc Bình Văn. Ta làm việc, nhượng hắn yên tâm. Bên kia Âu Mẫn Nhi đón đến. Sau đó nói, nước sôi, người đáp ứng ta. Tạm thời trước chớ cùng Thạch Lỗi đàm nhà chúng ta sự tình được chứ, hết thảy chờ ta đến lại nói. Bạch Khai Thủy 10 phần không hiểu. Tâm đạo cái này Mạc Bình Văn đến cùng làm cái quỷ gì, nhưng hắn vẫn là nói. Tốt, vậy ngươi nhanh một chút. Thời gian không còn sớm. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi ăn cơm. Tốt, ta lập tức chạy tới. Âu Mẫn Nhi nói xong. Vội vàng cúp điện thoại. Bạch Khai Thủy đưa di động thả về túi áo bên trong. Quả thực có chút không rõ. Cái này Mạc Bình Văn rốt cuộc là ý gì? Làm sao nhất định để Âu Mẫn Nhi tới? Hắn nếu là muốn biết tình huống, nhượng Âu Linh Nhi nói cho hắn biết là được a. Chẳng lẽ là bởi vì Mạc Bình Văn gọi điện thoại cho Âu Linh Nhi? Lại biết được Âu Linh Nhi mình tại xì gà trong phòng. Mà Thạch Lỗi cùng Bạch Khai Thủy tại bên ngoài. Cho nên hắn không yên lòng lão già này. Lão tử đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Chẳng lẽ ngươi cho rằng loại này tiện tay mà thôi sự tình lão tử hội lừa ngươi à? Vẫn là ngươi cho rằng Thạch Lỗi hội không nể mặt ta? Tâm lý mắng vài câu, Bạch Khai Thủy thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, đi trở về đến Thạch Lỗi bên cạnh. Không có ý tứ, là Linh Nhi tỉ tỉ điện thoại. Không dối gạt Thạch huynh nói, Linh Nhi cùng tỷ tỷ nàng là một đôi song bào thai. Tỷ tỷ nàng đâu? Là ta bạn học thời đại học. Trời đưa đất đẩy làm sao mà. Các nàng hai tỷ muội đều cùng ta. Ha ha, Thạch huynh hẳn là hiểu. Song bào thai, là cái nam nhân sẽ rất khó không động tâm. Thạch Lỗi nhướng mày. Hai mắt hơi hơi hư lên. Hắn đã cảm giác được trong này có một loại nào đó không thể cho ai biết giao dịch. Hắn bất động thanh sắc hỏi, đôi tỉ muội này, chính là Mạc Bình Văn cho Bạch Công Tử lễ gặp mặt đi, mục đích chính là vì nhượng Bạch Công Tử cho. Hắn nên nói khách. Bạch Khai Thủy không vui nói, lão già kia, có tư cách gì để cho ta cho hắn nên nói khách? Linh Nhi cùng tỉ tỉ nàng là một chuyện khác. Hắn là, vô luận như thế nào đều sẽ không thừa nhận chính mình thu Mạc Bình Văn chỗ tốt. Cái này nói ra, cũng có chút hạ giá. Không nói những này, Thạch huynh ban đêm muốn ăn chút gì? Thạch Lỗi cười cười. Nói, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Chỉ là, Bạch Công Tử thật không có sự tình muốn nói với ta a tỷ như Mạc Bình Văn. Bạch Khai Thủy giờ phút này trong lòng tức giận. Nếu là Âu Mẫn Nhi yêu cầu không nói trước, hắn đương nhiên cũng không muốn nói. Vì vậy nói, có thể có chuyện gì? Ta đều nói. Lão già kia không xứng để cho ta giúp hắn làm thuyết khách. Thạch Lỗi tâm lý cười thầm. Có thể nói ra Mạc Bình Văn không xứng nhượng hắn làm thuyết khách. Cũng tức cho thấy Bạch Khai Thủy đã biết Thạch Lỗi cùng Mạc Bình Văn ở giữa vấn đề. Bạch Khai Thủy hẳn là sẽ không rảnh đến nhức cả trứng chạy tới điều tra loại sự tình này. Cho nên, vậy cũng chỉ có thể là Mạc Bình Văn đi tìm Bạch Khai Thủy. Bạch Khai Thủy vừa mới rõ ràng là muốn xách chuyện này, nhưng cũng không biết là nguyên nhân gì. Hắn tiếp xong Âu Linh Nhi tỉ tỉ điện thoại, chưa kể tới, kết quả là, Thạch Lỗi cười nói, đã không phải, như vậy, Bạch Công Tử coi như đừng có lại đề cập với ta lên người này. Không dối gạt Bạch Công Tử, ta cùng Mạc Bình Văn ở giữa có phi thường lớn khúc mắc, ta là nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. người nào mở miệng cũng không tốt dùng. May mà Bạch công tử không nguyện ý để cho ta khó xử. Tiểu đệ vô cùng cảm kích. Bạch Khai Thủy ánh mắt cấp tốc co vào. Thạch Lỗi đây là dùng lời chặn ta à? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.